Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, phía trên vẫn là phía dưới ba. Đó là cái gì? Trình Chi Ngôn hai tay ôm tiểu thỏ tinh tế vòng eo, đưa nàng hướng về phía bên mình lại ôm, để cho nàng nằm sấp trên người mình. Sau đó hắn ngẩng đầu một cái, liền có thể tại nàng trắng nõn phấn nộn trên gương mặt tùy ý hôn. Dù sao, một buổi sáng sớm, cứ như vậy kích tình, không tốt lắm đâu. Tiểu thỏ có chút híp mắt lại, chỉ cảm thấy hắn ấm áp cánh môi tại trên mặt mình lề mề. Có chút ngứa, không tốt sao? Trình Chi Ngôn khóe môi câu lên một vòng nhàn nhạt nụ cười. Thon dài ngón tay dọc theo nàng linh lung đường cong chậm rãi rời xuống. Xác định không muốn sao? Tiểu thỏ có chút cong người lên nằm sấp ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời vậy mà không dám tùy tiện loạn động. Ngươi, nàng mắc cỡ đỏ bừng mặt. Trong thanh âm mang theo một tia rung động run. Phảng phất là tại lên án Trình Chi Ngôn hành vi. Ta thế nào? Trình Chi Ngôn mỉm cười. Một cái tay đỡ lấy nàng tinh tế vòng eo. Một cái tay khác sao. Tiểu thỏ sắc mặt đỏ hồng. Lại không dám phản kháng. Đành phải cứng đờ bảo trì cái tư thế này. Lắp bắp nói, đừng làm loạn. Ân, Trình Chi Ngôn cặp kia tròng mắt trong suốt nhịn không được tối. Trình Chi Ngôn một cái tay nắm được tiểu thỏ nhọn cái cằm, để cho nàng ngẩng đầu lên, trơn nhãn lưỡi càng xâm nhập thêm cùng nàng dây dưa. Một cái tay khác trượt ra ngoài, có chút nâng nàng tinh tế vòng eo, đem chính mình sao. Nhưng mà Trình Chi Ngôn tại hoàn thành một loạt động tác này về sau, lại là bất động. Tiểu thỏ một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn xem nàng. Sau nửa ngày, đỏ mặt cắn môi hướng về Trình Chi Ngôn thanh âm yếu ớt mà hỏi thăm. Ngươi thế nào? Trình Chi Ngôn mỉm cười, lại là không đáp lời. Một đôi đại thủ đỡ lấy nàng tinh tế vòng eo sao, lần sau còn loạn uống sao? Trình Chi Ngôn đình chỉ động tác. Một đôi u ám đôi mắt nhìn xem tiểu thỏ tấm kia đỏ lên mà khuôn mặt nhỏ. Thanh âm nặng nề mà hỏi thăm. Không loạn uống, cam đoan không loạn uống. Tiểu thỏ đầu lập tức lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Vậy lần này làm sao trừng phạt? Trình Chi Ngôn hơi nheo mắt lại. Thanh âm sâu kín hỏi. Tiểu thỏ nao, cúi đầu, nhìn xem hắn trắng noãn như ngọc ngực. Thanh âm nhu nói. Nếu không lần này, coi như xong đi, ta cam đoan đây là một lần cuối cùng. Không được, Trình Chi Ngôn không chút lưu tình phản bác. Rơi câu nói này, tiểu thỏ ngẩng đầu lên, một mặt đáng thương thần sắc nhìn xem hắn. Lần này ngươi chủ công. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng, ngữ khí không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Tiểu thỏ cắn bờ môi của mình. Sau nửa ngày, dùng sức lườm Trình Chi Ngôn một chút. Thanh âm căm giận nói, ta chủ công liền ta chủ công. Đến lúc đó, người không muốn cùng ta cầu xin tha thứ liền tốt. Phải không? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.